hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, Bảo dưỡng chung, chương 702, Bảo dưỡng chung. Ngày hôm sau, quốc vương tổng bộ cao ốc trở nên dị thường náo nhiệt. Bởi vì Nghiêm Thanh Văn đã trở lại, hơn nữa là lông tóc không tổn hao gì trở về. Nghiêm Thanh Văn, Tô Mạn, Lư Vũ Văn, Chu Su, một cái không ít, này bốn người không biết đã trải qua cái gì. Khi trở về biểu tình tuy rằng nhẹ nhàng, lại dị thường mỏi mệt, không kịp đề về mê cung sự. Mỗi người trở về phòng ngã đầu liền ngủ, bọn họ ngủ, bên ngoài tắc nổ tung nồi. Vui mừng một mảnh, bởi vì Nghiêm Thanh Văn trở về, ý nghĩa căn cứ trước mắt bốn vị quốc vương, toàn bộ bảo vệ trận đầu chiến dịch ghế. Đây là một kiện cực cần ăn mừng sự. Cùng ngày giữa trưa, Bạch Vi liền thu được thông chi, đêm mai sẽ ở tổng bộ nhà ăn tổ chức khánh công yến. Nàng không có gì cảm giác, nhưng là Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân đều thật cao hứng. Bao gồm cao ốc tùy ý có thể thấy được nhân viên công tác, cũng đều tràn đầy hòa thuận vui vẻ không khí vui mừng. Ước chừng là bởi vì, mọi người thích dùng phương thức này cấp chính mình khuyến khích. Bất quá, Thừa lão sư không ở mời chi liệt, bởi vì kiểm tra kết quả còn không có ra tới. Hắn tạm thời bị hạn chế đi ra ngoài tự do, không thể tiếp xúc đám người, càng không thể có thể tham gia như vậy yến hội. Cũng may Thừa lão sư rộng rãi, cũng không so đo này đó. Hắn thu thập hảo tự mình đồ vật, dọn vào thú bông phòng. Thú bông trong phòng, đã đại biến bộ dáng. Nguyên lai chỉ là trên đỉnh núi một đống phòng ở. Hiện tại trước môn tài hoa, cửa sau loại đồ ăn, dây nho bò mãn da gỗ, xanh tươi tốt, nơi xa còn có mấy chỉ gà thường thường phành phạch cánh. Thừa lão sư thượng thân ăn mặc cao cổ áo lông, hạ thân kéo ống quần, đôi tay mang bao tay, một thân chẳng ra cái gì cả trang điểm ở hậu viện vất vả cần cù lao động. Hắn tưởng đem phía trước tạc ao cá, lại mở rộng một vòng, chắc là ở vì chính mình tương lai dự trữ lương làm chuẩn bị. Thật thành thừa lão sư chỉ lo che đậy thượng thân, không nghĩ tới sau lưng cùng thật nhỏ vải sớm bị Bạch Vi xem đến rõ ràng. Bạch Vi kiều chân, đang ở lầu 2 phiêu cửa sổ thượng phơi chân, nhiều phơi nắng xúc tiến cốt cách canxi hấp thu, phòng ngừa thiếu canxi cùng cốt cách tơi, cũng là bảo dưỡng thủ đoạn chi nhất. Dưới lầu, thừa lão sư ngồi dậy, chiều Bạch Vi vẫy vẫy tay. Vi Vi, ta đi nhặt mấy cái trứng gà, buổi tối chúng ta làm bánh trứng ăn úc tương đương. Bạch Vi lười biếng lên tiếng, bọn họ không có nuôi. Dưỡng kinh nghiệm, dưỡng gà mãn sơn chạy loạn, trứng gà cũng đông một cái tây một cái không cái chuẩn. Có ăn liền tính không tồi, tổng bộ cao ốc tốt như vậy điều kiện, nhà ăn lại không có thiên trứng gà, chỉ có trứng vịt bắc thảo, hột vịt muối. Bạch Vi nghĩ lung tung rối loạn sự, thu hồi ánh mắt, cầm lấy bên cạnh chuẩn bị tốt mặt nạ, từng mảnh đắp ở trên đùi, phơi nắng tuy rằng hảo, nhưng cũng không thể nhiều phơi, sẽ nhanh hơn làn da lão hóa, tổn thất hơi nước khiến cho khô ráo, cho nên nàng phải cho chính mình chân kịp thời bổ sung hơi nước. Đắp chân, không có phương tiện hoạt động, Bạch Vi liền cầm lấy sơn móng tay, cấp chính mình đồ móng tay, đồ xong móng tay, lại đồ móng chân, một con đứt tay lắp bắp bò lại đây. Bạch Vi thật sự thực phiền nó, một chân đá văng ra. Cũng không biết nó tính cách có phải hay không chịu Mary ảnh hưởng. Đặc biệt ái tiếu, rõ ràng chỉ là một cái đứt tay, lại đặc biệt ái trang điểm chính mình. Cánh tay thượng triền hơn 10 điều vòng cổ vòng tay, 5 căn ngón tay mang mãn nhẫn, làm cho châu quang bảo khí. Dại dột thực, đứt tay trên mặt đất lăn 2 vòng, cánh tay thượng chân châu vòng cổ phỉ thúy vòng ngọc hoàng kim vòng tay leng ca leng keng vang. Nó dây dưa dây cà bò lại tới, bám giết không tha hướng sơn móng tay hạ thấu. Được rồi, đừng tễ, cho ngươi đồ, Bạch Vi ninh mi, ngữ khí ghét bỏ, đồ móng tay liền đi nhặt trứng gà. Biết không, đứt tay nhếch lên một ngón tay, ngoéo một cái, xem như ở gật đầu. Bạch Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì, câu môi cười, đối đứt tay nói, ta cho ngươi hảo hảo đồ một cái. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.